Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 316, vấn đề cực kỳ phức tạp. Góc truyện audio.com. Nga, được Cần Nhiên từ ghế sau đi ra, để Tiểu Bạc Hà và Hoa Hoa cùng ngồi ở ghế sau, mình thì ngồi ở ghế phụ điều khiển, ngồi cùng chiến luyện một hàng. Lái đi, đi phía trước, hiện tại không va quệt được, đường rất rộng. Nàng thật sự nghiêm túc giúp chiến luyện mở gương chiếu hậu, nhìn chằm chằm sợ chiến luyện không cẩn thận làm xe va quệt. Kỳ thật đã là mà thế, xe có va chạm hay không, không còn quan trọng nữa. Từ bệnh viện khu 3 trở về khu 4 đã là giữa trưa, chiến luyện lái xe trực tiếp vào ký túc xá Tiểu Bạc Hà, ngồi ở ghế sau mơ màng sắp ngủ, xe dừng lại khi nào, nàng cũng không biết, vẫn là An Nhiên gọi tỉnh nàng, nàng mới lết từ trên xe xuống. Chiến luyện lấy ra một túi mì sợ ở cốp xe, rồi không biết từ chỗ nào lấy được một cái bếp dầu nhỏ. Dọn vào trong phòng cách vách bắt đầu nấu mì. An Nhiên ôm Hoa Hoa từ nôi an toàn ở ghế sau ra, để Tiểu Bạc Hà và Hoa Hoa ở trong phòng ngủ cùng nhau. Nàng đắp lên bụng đứa nhỏ một chiếc chăn mỏng, sau đó xoay người đến cách vách giúp chiến luyện nấu mì. Phòng bên cạnh đó là phòng hôm qua chiến luyện xoa dầu cho An Nhiên, trong phòng không có gì cả. Thậm chí chiếc giường kia chỉ có khung gỗ và một cái bàn nhỏ, trên bàn còn nửa ngọn nến tối qua còn hắc giờ. Chiến luyện đang đứng ở bên cạnh bếp dầu, kính râm đã tháo ra treo ở cổ áo, hắn lấy một chiếc nồi inox nhỏ, cầm một thùng nước trong, đổ nước vào nồi, sau đó bật lửa chờ nước sôi. Hắn thấy An Nhiên đi đến, thuận tay đem gói mì sợ trong tay đưa cho An Nhiên hỏi. Kết quả kiểm tra hôm nay như thế nào? Bác sĩ nói trong bụng Tiểu Bạc Hà không biết là thai nhi hay là u nang, công năng ngưng huyết của nàng cũng không tốt lắm, tiểu cầu thấp, phẫu thuật có nguy hiểm, rất có khả năng sẽ xuất huyết ồ ạt. An Nhiên rũ mục sẽ đóng gói của túi mì trong tay, thở dài, khuôn mặt sạch sẽ lộ ra cố cỗ tú khí. Chiến luyện ngước mắt đứng ở đối diện nàng, nhìn thoáng qua khuôn mày nhăn nhó kia, tay giật giật. Rốt cuộc không có động tác gì nữa. Hắn xoay người từ trong thùng plastic đặt ở khung giường kia lấy ra một túi bát dùng một lần, lấy ra ba cái ở bên trong, lại tìm một túi đũa dùng một lần, rút ra ba đôi, xoay người chỉnh chỉnh tề tề. Đặt ở bên cạnh bếp lò hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ? Ta, An Nhiên ngẩng đầu, khó xử nhìn chiến luyện. Ta cũng không biết làm gì bây giờ, hiện tại Tiểu Bạc Hà còn rất ngây thơ, phẫu thuật có nguy hiểm. Không phẫu thuật cũng có nguy hiểm, u nang kia nói không chừng là ác tính, nói không chừng là lành tính, càng thêm không xác định đây là thai nhi hay không. Ai, thật sự là rối rắm a. An Nhiên thở sâu một hơi, lại nói. Theo ý của bác sĩ Triệu, nếu là thai nhi thì tạm thời không nên đụng dao kéo, nhưng ta cảm thấy nếu nhất định phải đem đứa nhỏ sinh hạ, đối với Tiểu Bạc Hà và đứa nhỏ mà nói, đều rất tàn nhẫn. Đương nhiên, ý kiến của ta khẳng định không được chuẩn, cái này phải hỏi chính Tiểu Bạc Hà. Vừa rồi bác sĩ Triệu cũng nói rất rõ ràng, Tiểu Bạc Hà không phải không thể phẫu thuật mà thiết bị cũng trình độ bác sĩ không cho phép, cho nên hiện tại vấn đề cực kỳ phức tạp, hết thảy phải xem ý tứ của Tiểu Bạc Hà. Khách chương.